Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143, 10 điểm tận lực thạch yêu. Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt, đi qua đi ngang qua còn có thể gặp được gia đình đem huynh đệ. Một năm kia ta còn trẻ, còn không phải thợ rèn, thân là thạch yêu, chúng ta mỗi người tại lúc còn trẻ đều sẽ đi khác biệt giới vực du lịch. Sau đó đem kiến thức của chúng ta cùng hưởng cho mỗi một cái thạch yêu đồng bào. Ta chạy đi quỷ giới du lịch, gặp tuổi trẻ Cốt Ương. Lúc kia, hắn cũng đã là xương thị nhân vật thủ lĩnh. Hắn thề muốn trở thành vương tộc, muốn tại quỷ giới bên trong tiến lên cải cách. Lúc ấy ta đi cùng với hắn 15 năm, thấy tận mắt hắn leo lên vương vị. Sau đó ta liền rời đi, ta về tới đây, cùng hưởng trí nhớ. Sau đó lựa chọn thành vì một cái thợ rèn, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chết, hắn làm sao lại chết. Thế là, Lâm Phi Phàm đem hắn gặp được Cốt Ương chuyện sau đó đại khái nói một lần. Người nói là, Cốt Ương sử dụng quỷ vương chuyển sinh, sau đó bọn hắn cùng nhau chết đi, hóa thành này quỷ vương lệnh. Thạch yêu cũng đừng khóc, hỏi, đúng vậy, liền ở trước mặt ta, ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Không không không, quỷ vương chuyển sinh không phải như vậy. Nhất là quỷ vương chuyển sinh về sau. Cốt Ương mất đi tam hồn, tự nhiên là hết cách xoay chuyển. Nhưng cốt thiên hồn lại không nên chết. Thạch yêu nói, cái kia kim quang hành giả đâm nàng một đao. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào quỷ tộc một đao. Ta tận mắt thấy cốt thiên hồn thân thể tán loạn. Nàng hấp thu những cảm tình kia cũng đều về tới vốn là thân thể của chủ nhân bên trong. Lâm Phi, Phàm nói, này không sao, quỷ tộc sở dĩ gọi quỷ tộc, là bởi vì thân thể đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Hồn phách mới là bọn hắn then chốt, ta hoài nghi Cốt Ương có mấy lời lúc ấy không dám nói phá. Người lập tức cho này quỷ vương lệnh rót vào linh khí. Thạch yêu vội vàng nói ra. Chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ? Lâm Phi Phàm hai tay nắm ở quỷ vương lệnh, linh khí rót vào trong đó. Quỷ vương lệnh cảm thụ linh khí, lập tức phóng xuất ra mờ mịt quỷ khí. Chỉ bất quá cái kia quỷ khí cũng không tản mát, mà là tại trên không ngưng kết thành hình người. Mà nhân hình nọ, đúng là 9 tuổi khoảng chừng cốt thiên hồn. Cốt thiên hồn mở to mắt, mơ mơ màng màng thấy được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Lâm Phi Phàm. U cười một tiếng. Người tốt, Lâm ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Cốt thiên hồn sống, này thật ngoài ý muốn kinh hỉ. Lâm Phi Phàm lẩm bẩm nói. Cốt thiên hồn chậm rãi bay xuống. Nàng không có thân thể. Hai chân đều là trong suốt. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại không phải giả. Đích thật là ngoài ý muốn. Ngay cả chính ta đều không nghĩ tới. Ta sau cùng vậy mà có thể còn sống sót. Cốt thiên hồn nghĩ đến phụ thân, trong tươi cười mang theo từng tia yêu thương. Ta liền biết, ta huynh đệ kia nếu thi triển xong thành quỷ vương chuyển sinh. Hắn tam hồn đều đã luyện hóa chuyển di cho thiên hồn. Thân thể kia bất quá chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Mà này quỷ vương lệnh, hẳn là ẩn giấu ngươi hồn phách. Lúc ấy hắn không dám nói với Lâm huynh đệ, ước chừng là sợ bị người hữu tâm nghe qua. Kết quả không nghĩ tới Lâm huynh đệ như vậy thành thật. Cho tới bây giờ không có kích hoạt quỷ vương lệnh. Hướng dẫn du lịch sổ tay bên trên ghi chép rất rõ ràng, thạch yêu là một loại hết sức trực tiếp sinh vật. Bọn hắn nói chuyện xưa nay sẽ không chuyển biến. Nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Mà lại cũng không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Trước kia Lâm Phi Phàm cùng thạch yêu liên hệ không nhiều. Cho nên cũng không quá có thể hiểu được. Bất quá bây giờ, hắn cơ bản hiểu, thạch yêu loại sinh vật này, thật sự là quá dễ dàng đắc tội với người. Quả nhiên, nói lên phụ thân hy sinh, cốt thiên hồn vẻ mặt ảm đạm đi, phụ thân hy sinh chính mình, sống lại ta, chỉ tiếc, ta lại đã không có cái năng lực kia trở về quỷ giới. Một lần nữa huy hoàng xương thị, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, nói, ta nghĩ... Đối với phụ thân ngươi tới nói, nhường ngươi vui sướng sống sót, có lẽ so với lần nữa huy hoàng Xương Thị càng trọng yếu hơn. Dù sao, chấm ngoặc kép, dù sao, người đã là Xương Thị một tên sau cùng thành viên. Thạch Yêu cướp lời nói. Miệng nó, lão ca, người có thể hay không đừng như vậy. Lâm Phi Phàm xin lỗi nhìn thoáng qua Cốt Thiên Hồn. Cốt Thiên Hồn cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, quỷ giới đã không còn là nhà của ta. Ta bị ngươi linh khí tỉnh lại, liền cùng ngươi kết nối cùng một chỗ. Ta đã coi như là ngươi sứ đồ. Đây không phải là vừa vặn. Từ ngươi tới làm pháp khí này khí linh. Ngươi nhìn, đây là một khối thiên hà tuyệt vàng. Chính là từ cái kia kim quang hành giả trên người lột xuống. Ta đang định làm Lâm Phi Phàm chế tạo một thanh chiến đao. Mà hắn cần đem này chiến đao luyện chế thành pháp khí. Thiếu khuyết một cái khí linh. Không bằng ngươi tới làm khí linh đi. Nói không chừng còn có thể chính tay đâm cái kia kim quang hành giả báo thù. Lão ca, Lâm Phi Phàm cắt ngang còn tại líu lo không ngừng Thạch Yêu. Hận không thể đem miệng của hắn cho che lên. Đây là thảo luận loại chuyện này thời điểm sao? Gia đình vừa mới phục sinh, cũng làm người ta chạy đi làm khí linh. Nào có dạng này, khí linh, có khả năng a? Cốt Thiên Hồn mắt sáng rực lên. Hở, người đều phải cho người ta làm khí linh. Loại sự tình này còn giá trị phải cao hứng một cái sao? Lâm ca ca, người có phải hay không coi là trở thành khí linh cùng biến thành nô lệ loại hình sự tình không sai biệt lắm. Thạch Yêu không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng Cốt Thiên Hồn khác biệt, nàng nhìn ra Lâm Phi Phàm trong mắt nghi hoặc, đúng vậy a, chẳng lẽ không phải sao? Biến thành khí linh, mất đi tự do, chấm ngoặc kép, Cốt Thiên Hồn nói ra Lâm Phi Phàm nghi hoặc, ngươi nhìn, ta hiện tại chỉ có hồn phách, không có có thân thể, không có có thân thể, hồn phách sớm muộn đều sẽ hồn phi phách tán. Cũng chỉ có thể dựa vào ngươi linh khí hoặc là yêu khí để duy trì ta tồn tại. Mà nếu như ta trở thành khí linh, là có thể sống nhờ tại pháp khí bên trong, cũng có thể tự mình tu luyện, thậm chí có khả năng thành yêu. Một lần nữa hóa hình, là cái gì cho ngươi ta biến thành khí linh liền sẽ mất đi tự do ảo giác đâu? Hoặc là nói, Lâm đại ca, ngươi dự định nô dịch ta sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Kỳ thật, ta biết, phụ thân là đem ta giao phó cho ngươi. Chúng ta quỷ tộc ngươi. Xem người chuẩn nhất, hắn biết ngươi là một người tốt. Cốt Thiên Hồn nói, ta cũng biết, ta cũng cùng ngươi cao hứng có thể giúp ngươi một tay. Thế nhưng ngươi dạng này trực tiếp liền phát thẻ người tốt. Là không đúng, Lâm Phi Phàm nội tâm tại rơi lệ. Cho nên, không quan hệ. Vị này Thạch Yêu thúc thúc nói rất đúng. Trở thành khí linh, nói không chừng tương lai, ta còn có thể báo thù đâu. Liên quan tới luyện khí sự tình, Lâm Phi Phàm không biết rõ. Thế nhưng hắn biết một sự kiện, Thạch Yêu sẽ không nói dối. Mà Cốt Thiên Hồn cũng không có bất kỳ cái gì lý do chiều theo hắn. Nếu như chuyện này đối với Cốt Thiên Hồn có hại, nàng hoàn toàn có khả năng cự tuyệt. Có lẽ chuyện này kỳ thật cũng không có mình não bổ bết bát như vậy. Như vậy, ta muốn làm thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, cái kia Thạch Yêu thợ rèn nói. Luyện hóa khí linh là cao cấp luyện khí kỹ xảo. Dùng ngươi trước mắt nắm giữ tri thức chỉ sợ không được. Đầu tiên, ngươi phải học tập. Ta chỗ này có một quyển sách. Ngươi xem xong hẳn là không sai biệt lắm liền biết. Nói, Thạch Yêu đi vào chính mình giá đỡ bên cạnh. Theo tầng dưới chót rút ra một bản có tiếp cận 10cm dày sách. Quyển sách này vô cùng to lớn. Nhìn qua hẳn là 8 mở. Luyện khí cao cấp kỹ xảo chi dự chế khí linh thiên. Dày như vậy, lại lớn như vậy. Cái này cỡ nào nội dung cho. Xốc lên trang sách, lại phát hiện bên trong chữ viết ít đến thương cảm. Đại bộ phận đều là đồ ký. Đủ loại trận pháp, đủ loại phù văn tổ hợp. Khác biệt trận pháp cùng phù văn tổ hợp sẽ có hiệu quả gì? Chỉ là ở bên cạnh có một câu đánh dấu. Bởi vì đây là cao cấp kỹ xảo, cho nên không có quá nhiều chú thích. Bình thường chỉ có cao cấp luyện khí sư mới có thể xem bộ phận này nội dung. Ngươi tạm thời không cần lý giải nội dung bên trong. trước đều nhớ kỹ là được rồi. Thạch Yêu nói, được a. Lâm Phi Phàm đáp ứng. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được này Thạch Yêu có một loại hết sức tận lực cảm giác. Giống như tận lực muốn để cốt thiên hồn thành vì mình khí linh. Nguyên nhân không rõ, lại hẳn không phải là chuyện xấu. Bởi vì việc này chính mình không thiệt thòi a. May mắn Lâm Phi Phàm này không hiểu thấu bẩm sinh linh thể. Lâm Phi Phàm mặc dù cũng không thể hoàn toàn lý giải những cái kia đồ kỳ nội dung. Nhưng nếu chỉ là học bằng cách nhớ, phản mà phi thường dễ dàng. Quyển sách này mặc dù dày, nhưng lại không có vài trang. Bởi vì trang sách đều là sử dụng như là vỏ cây dày đặc trang giấy làm thành. Rất nhanh, Lâm Phi Phàm liền đều xem xong. Đồng thời đem học bằng cách nhớ xuống tới. Tại trong lúc này, cốt thiên hồn vẫn an tĩnh trôi nổi sau lưng Lâm Phi Phàm. Không nói một lời, Lâm Phi Phàm xem xong. Khép lại sách vở, vừa quay đầu, thấy cốt thiên hồn, kết quả còn đem hắn tiếp theo nhảy. Cốt thiên hồn thật sự là quá an tĩnh. Nàng chỉ có tam hồn tồn tại, không có bất kỳ cái gì sinh khí, càng không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Lâm Phi Phàm đọc sách đầu nhập, đều quên nàng tồn tại. Giật mình, cốt thiên hồn che miệng cười khẽ. Ân, giật mình, Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Hì hì. Cốt thiên hồn không biết nhớ ra cái gì đó. Cười ra tiếng. Cao hứng như vậy. Lâm Phi Phàm theo miệng hỏi. Nhưng lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cốt ương. Ý thức được chính mình lời nói tựa hồ có chút không ổn. Cảm giác có chút xấu hổ. Cốt thiên hồn nhìn xem Lâm Phi Phàm biểu lộ. Nhẹ nhàng thổi qua đến. Hai tay dâng Lâm Phi Phàm. Lâm ca ca. Kỳ thật ngươi không cần thiết cẩn thận như vậy. Đối với chúng ta quỷ tộc mà nói, quỷ vương chuyển sinh, cũng không thể xem như chết đi. Chẳng qua là phụ thân linh hồn tại trong cơ thể của ta tiếp tục kéo dài mà thôi. Ta cũng không cảm thấy yêu thương. Huống chi, đối với cái kia lưng đeo quá nhiều phụ thân mà nói, đây cũng là giải thoát rồi đi. Cho nên, xin mời để cho chúng ta quên chuyện này. Được không? Nguyên lai là như thế sao? Lâm Phi Phàm không biết rõ quỷ tộc tam quan. Hắn đối với chết thấy vẫn tương đối nặng. Có lẽ, đây là quỷ tộc tập tục. Được rồi, Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Ghi lại những vật này. Lâm Phi Phàm dùng tiếp cận một giờ. Mà này thời gian một tiếng. Cái kia Thạch Yêu đã đem trước đó đoàn kia thiên hà tuyệt vàng đã biến thành một thanh trường đao. Màu vàng óng. So với trước đó cây đao kia ngắn một chút. Lại như cũ cùng Lâm Phi Phàm cao không sai biệt cho lắm. Vào tay cảm giác so trước đó cây đao kia càng thêm dễ chịu. Vô luận là mang theo vẫn là chém vào đều càng thêm thuận tay. Đây chính là cái gọi là cao cấp định chế chỗ tốt sao? Người vẫn là nghĩ sử dụng yêu linh pháp trận đến để thăng cắt kim loại năng lực sao? Thạch Yêu đối Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm nói. Như vậy ngươi hẳn là đem yêu linh pháp trận khắc ấn tại khí linh trên người. Lại từ khí linh thay ngươi khắc ấn. Khí linh, Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cốt thiên hồn. Ngươi còn không có luyện hóa. Thạch Yêu ngạc nhiên hô. Đúng vậy a, ta vừa mới học bằng cách nhớ xuống tới. Lâm Phi Phàm nói. Ân, khiến cho ta xem một chút. Cái này, số 3 tụ linh pháp trận. Số 5 tụ yêu pháp trận. Dùng hai người này pháp trận làm nền tảng, lại dựa vào thái ất hồng mông trận làm vận chuyển trung tâm pháp trận. Trời xanh phát sáng trận làm trời cơ, trước nền tảng, lại trời cơ, cuối cùng trung tâm, cái này trình tự, tới đi, đến, làm sao tới, xem lên trước mặt một mặt mỉm cười cốt thiên hồn. Lâm Phi Phàm cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Như thế then chốt trận pháp. Đến theo nơi ngực khắc họa đi. Đúng không? Đúng không? Hai tay đối hai tay. Thạch Yêu đột nhiên hô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.